Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Vừa lúc, ra mồm, nếu như không phải gặp được Tô Tiểu Ngọc, Hàn Trần đời này tuyệt đối nghe, không đến bất luận cái gì người mắng hắn hai chữ này. Hắn lạnh lùng nhìn xem, Tô Tiểu Ngọc, sắc mặt tái xanh tái nhợt. Theo hắn tính tình, hẳn là quay đầu, rời đi, từ đó không còn phản ứng Tô Tiểu Ngọc. Nhưng mà, hắn vẫn là vung một câu cho nàng, đi dọn dẹp một chút, lập tức xuất phát trở về. Hắn, cái này có tính không là lấy nàng không có cách đâu. Hàn Trần nói xong liền phải đóng cửa. Nhưng mà, Tô Tiểu Ngọc lại đột nhiên một cước bước vào, cản lại hắn. Hàn Trần sắc mặt đều tối, lạnh giọng, có cái phân, tắc, Tô Tiểu Ngọc ngửa đầu nhìn xem hắn, chậm chạp không nói gì, lâm vào đời này, chưa bao giờ có dài răng rặc do dự, ngay tại Hàn Trần muốn đẩy nàng ra ngoài, thời điểm, nàng mở miệng, Hàn Trần, ngươi thế nhưng là trong lòng có quỷ, trong lòng có quỷ, Hàn Trần nhất thời không minh bạch có ý tứ gì. Tô Tiểu Ngọc lại nói, bằng phẳng người chưa bao giờ sợ vượt khuôn, trong lòng, có quỷ người luôn luôn tị hiềm. Hàn Trần giờ mới hiểu được Tô Tiểu Ngọc ý nghĩa, nhìn nàng đôi kia chăm chỉ, con mắt, hắn sau nửa ngày đều không trả lời. Tô Tiểu Ngọc một khi mở miệng hỏi, tham, cái kia hẳn là không thể đáp án không bỏ qua. Nàng lại rảo bước tiến lên, một cước. Tới gần Hàn Trần, càng ngày càng chăm chỉ, ngươi thế nhưng là trong lòng có quỷ. Hàn Trần cái này mới tỉnh hồn lại, lập tức lui lại. Tô Tiểu Ngọc không tiếp tục tới gần, mà là đánh giá đến hắn, nói, chẳng lẽ đủ. Hàn Trần đột nhiên lạnh lùng cắt đứt Tô Tiểu Ngọc, hắn khiển trách, ngươi cái nha đầu này còn muốn hồ nháo xuống dưới hay sao? Ngươi nếu là Tô Tiểu Ngọc cũng cắt đứt hắn. Ngươi chính là trong lòng có quỷ. Nếu không, làm sao liền đưa thuốc loại việc nhỏ cũng cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngươi rõ ràng là tận tâm tránh ta. Hàn Trần hung lên, nói bậy. Tô Tiểu Ngọc không những không thu liễm, ngược lại càng thêm trực tiếp. Nàng, đặc biệt nghiêm túc phải hỏi nói. Hàn Trần, trong lòng ngươi có quỷ gì? Hàn Trần tức giận, im miệng, Tô Tiểu Ngọc ngừng, hai sư đồ yên tĩnh đối mặt, bốn phía cũng đều trở nên an tĩnh, một cái đầy mắt lăng lệ, một cái đầy mắt chăm chỉ, dần dần, đầy mắt lăng lệ biến thành khó lường, đầy mắt chăm chỉ trở nên do dự, nàng tin tưởng mình phán đoán không sai, được, lại thấy không rõ lắm hắn giờ này khắc này đang suy nghĩ gì. Hàn Trần, ta trong lòng cũng có quỷ, vừa lúc trong lòng ngươi cũng có quỷ. Đây, không phải, vừa vặn sao, có thể chứ. Trong yên tĩnh, Tô Tiểu Ngọc đột nhiên cười, nói, Hàn Trần, thật, nàng muốn nói, Hàn Trần, thật là khéo, trong nội tâm của ta cũng có quỷ. Nhưng mà, Hàn Trần lại lấy trường giả giọng điệu cắt đứt nàng, hắn dạy dỗ. Ngươi cái nha đầu này, đến cùng đang miên man suy nghĩ cái gì? Ngươi nếu đem tâm tư này dùng tại luyện công, cũng không trở thành rơi cho tới bây giờ mức này. Bản tôn cuối cùng nói cho ngươi một lần, đem chính ngươi chiếu cố tốt. Bản tôn sự tình không cần ngươi quan tâm. Ngươi thương đều còn chưa khỏi hẳn, lại vẫn dám đi suốt đêm bốc thuốc. Chỗ này thế nhưng là huyền không? Không thể. So với Đại Tần, ngươi vạn nhất có chuyện bất trắc, bản tôn cùng ngươi chủ tử bàn giao không? Cho nên, hắn không là cố ý né tránh, chỉ là tức giận, đây là giải thích, nàng cùng hắn như vậy lâu, lần đầu tiên nghe hắn giải thích nhiều lời như vậy. Tô Tiểu Ngọc đến miệng lời nói nhẫn trở về, nàng xem thấy Hàn Trần, ánh mắt lộ ra xem kỹ vị đạo. Rất rõ ràng, nàng cũng không tin hắn. Hàn Trần lại đem trong tay nàng dược cầm tới, quay người vào nhà. Tô Tiểu Ngọc không nhúc nhích, như cũ xem kỹ lấy Hàn Trần sau khi ngồi xuống, nhìn coi hai tay mình, liền hô, xử lấy làm cái gì? Bôi thuốc, đây là tự thể nghiệm, giải thích hắn không có tị hiềm. Tô Tiểu Ngọc lập tức đi vào, nàng một bên mở ra gói thuốc, một bên đối với Hàn Trần nói, hai tay thả trên bàn, 10 ngón tay xòe ra. Hàn Trần làm theo, hai người đều tự nhiên tựa như vừa rồi sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tô Tiểu Ngọc hòa xong dược, đang chuẩn bị bôi lên, lại đột nhiên dừng lại. Nàng ánh mắt hiện lên một vòng ngoan ý, đột nhiên buông xuống dược, hai tay kéo Hàn Trần tay đến. Cái này trong phút chốc, Hàn Trần tay rõ ràng cương, Tô Tiểu Ngọc rõ ràng đã nhận ra, lại ra vẻ không có phát giác. Nàng tay nhỏ lật tới lật lui hắn đại thủ, tựa như đang kiểm tra vết thương, lại như thân mật thưởng thức. Tô Tiểu Ngọc cử động lần này tựa như thăm dò, càng tựa như khiêu khích. Cũng không biết Hàn Trần trong lòng thấy thế nào, tay hắn đã buông tay, tùy ý nàng giày vò. Tô Tiểu Ngọc cũng không có giày vò quá lâu, rất nhanh liền giúp hắn bôi thuốc, băng bó, đều băng bó kỹ. Nàng lại vẫn lôi kéo tay hắn, nhìn một lần mới thả ra. Nàng nói, ngươi cái này tay cũng nắm không được dây cương, còn nữa, trong cơ thể ta độc còn được thanh lọc một chút, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một ngày, đến mai lại lên đường đi. Hàn Trần sớm đem hai tay thu hồi, hắn chỉ nhẹ gật đầu, cũng không lên tiếng. Tô Tiểu Ngọc lại nhìn coi tay hắn, cười, hỏi, tốt sư đồ một trận, ngươi nếu không tiện, ta có thể hầu hạ ngươi một ngày. Hàn Trần nhìn cũng không nhìn nàng, nói, ngươi dưỡng thương đi thôi. Tô Tiểu Ngọc mệt mỏi muốn chết, cũng chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Nàng nhún vai, đi thôi. Hàn Trần tự mình đóng cửa, quay người lại dựa vào trên cửa, liền không tự giác thở dài một hơi. Hắn nhìn mình hai tay, rơi vào trầm tư. Tô Tiểu Ngọc trở lại trong phòng, nghĩ tắm một cái. Lúc này, nàng mới chú ý tới mình y phục đã đổi qua. Nàng xem thấy trong gương bản thân, kinh trụ, lỗ, tai ửng đỏ. Trong đầu không tự giác trồi lên đủ loại không thể miêu tả trang cảnh. Nàng cả phòng tìm không thấy bản thân cũ y phục, nhưng lại phát hiện hai bộ toàn bộ quần áo mới, từ trong ra ngoài đều có. Nhìn xem cái kia hai bộ đầy áo, trong đầu của nàng lại một lần nhịn không được hiện ra Hàn Trần tấm kia cô lạnh cấm dục mặt. Nàng không tin đây là hắn sẽ làm sự tình, thế nhưng là chứ hắn còn ai vào đây? Tô Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm trong gương tự xem hồi lâu, cũng không biết suy tư cái gì. Cuối cùng, nàng ngâm cái thư giãn thoải mái tắm, đổi lại quần áo mới. Nàng nhìn gương tự chiếu một phen, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, tựa hồ còn thiếu chút gì. Cuối cùng, nàng phát hiện mình kiểu tóc có vấn đề. Nàng từ nhỏ đến lớn một mực chải xong búi tóc hình, một chút đều không đáp nàng cái này một thân uyển chuyển dịu dàng lại khá là phiêu giật lam nhạt quần lụa mỏng. Tô Tiểu Ngọc cũng không phải là không biết chải đầu, phải biết nàng trước kia thế nhưng là thường xuyên giúp nhà nàng nữ chủ tại chải đầu đủ loại kiểu tóc, có thể nói hạ bút thành văn. Nàng chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới đưa cho chính mình thay cái kiểu tóc thôi. Nàng cầm lược, khoa tay một phen, cuối cùng đưa cho chính mình chải một cái Triều Vân Cận Hương búi tóc. Cái này búi tóc một chải kỹ, nàng cả người khí chất cũng không giống nhau. Ngũ quan vẫn là ban đầu, ngũ quan có thể thoạt nhìn lại đẹp ba phần. Trọng yếu nhất là nàng xem ra không còn như cái hoàng mao nha đầu, mà như cái chân chính chính trưởng thành nữ nhân. Nàng xem thấy trong gương bản thân, kỳ thật cũng không có gì kinh hỉ, ngược lại có chút không thích ứng. Bất quá, nàng vẫn là hài lòng. Rất nhanh, nàng liền xách theo váy lại gõ Hàn Trần cửa. Hàn Trần mở cửa phòng, vừa thấy lấy Tô Tiểu Ngọc hắn liền ngây ngẩn cả người. Bất quá, hắn rất nhanh liền hoàn hồn. Hỏi, chuyện gì? Tô Tiểu Ngọc mới mở miệng liền dọa hắn nhảy một cái. Tô Tiểu Ngọc hỏi nói, người giúp ta xử lý vết thương, thay y phục. Hàn Trần lập tức giải thích, bản tôn tìm y nữ giúp người xử lý vết thương. Thuận tiện đổi, nói Tô Tiểu Ngọc không thất lạc. Đó là gạt người, có thể nói nàng rất mất mát. Cái kia cũng không có. Nàng, a, một tiếng, lại bổ sung, cái kia y nữ thật, đúng là biết mua, số đo vừa vặn, phi thường vừa người. Hàn Trần vô ý thức tránh nàng ánh mắt, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Hỏi, còn, có việc? Tô Tiểu Ngọc cười đến khá là thuần lương. Nói, ta nghĩ đi phố xá bên trên dạo. Chơi, ngươi đi không? Ngoặc kép, hết chương.